Đại tiêu cục, chương 1, chuyện gì không biết hỏi thôn trưởng. Góc chuyện audio.com. Dòng dã suốt một buổi sáng, Trương tiểu tịch vô cùng u buồn ngồi xổm bên cạnh đường cái. Nhìn đám nam nữ khổ trang lui tới trên đường, Trương tiểu tịch chỉ cảm thấy đậu xanh. Không thể nào, tiếp theo hắn quan sát một hồi, phát hiện ngoại trừ hai đứa nhỏ đang chạy giỡn đi qua hai lần ở trước mặt mình. Quả nhiên tất cả mọi người không có mặc đồ giống nhau. Thế là hy vọng cuối cùng xuyên qua xưởng phim trong lòng cũng tuyên cáo ra đi. Trương tiểu tịch lập tức cảm thấy áp lực như núi. Làm một cái trạch đã nhiều năm, hắn cũng đã rất có giác ngộ tiếp nhận hiện thực. Trên thực tế từ thời điểm buổi sáng hắn lựa chọn cứu người là hắn biết mạng nhỏ đáng yêu của chính mình đại khái là muốn đi tong rồi. Chỉ là làm một cái trạch nam được vô số muội tử khen ngươi thật là một người tốt. Thanh niên độc thân ưu tú Trương tiểu tịch thực sự không cách nào trơ mắt nhìn một sinh mệnh bé nhỏ mất đi trước mắt mình. Huống hồ rơi xuống nước lại là một bé loli, thế là Trương tiểu tịch quần cũng không cởi. A, hình như có chỗ kỳ kỳ. Liền thả người nhảy lên, lao xuống nước, bên bờ là Figure Misaka Mikoto, Toaru Mazusu no Index. Bản số lượng có hạn rất chân quý hắn mới mua được từ Festival Anime lẳng lặng nằm tại trên đồng cỏ. Đáng tiếc Trương tiểu tịch cuối cùng không có cách nào thay quần áo giúp nàng. A, Mikoto, chan của ta không biết tiện nghi cho tên hỗn đản nào a. Suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu Trương tiểu tịch là cái này. Mở mắt ra lần nữa thì đã đến chỗ chết tiệt này rồi. Dựa vào ý tứ Trương tiểu tịch hắn vốn dự định lại điều tra thêm một đoạn thời gian nữa, đáng tiếc thời tiết thật sự là quá lạnh. Chỉ là bản sắc trạch nam của ngươi không muốn nhúc nhích thì có. Thân, trên người Trương tiểu tịch là một bộ trang phục tân thủ. Áo dài thư sinh lại quá mức nhẹ nhàng khoan khoái. Cuối cùng vẫn là nhục thể chiến thắng ý chí. Trương tiểu tịch bị đông cứng đến thần trí mơ hồ lung lay đứng lên. Vị huynh đài này, có biết bây giờ là triều đại nào không? Ta không biết, ngươi đi hỏi thôn trưởng đi. Đại thúc bán đồ ăn ngu ngơ cười một tiếng gồng gánh mà đi. Lưu lại Trương tiểu tịch trợn mắt hốc mồm. Đậu xanh, lại còn hỏi thôn trưởng. Trời mới biết thôn của ngươi ở nơi nào á, vị đại nương này. Có biết bây giờ là triều đại nào không? Hoa, người đọc sách thật không tầm thường a. Đại nương ngoái mũi sắc mặt âm trầm. Khảo sát bên đường sao? Hay là xem thường chúng ta hay là sao? Tất cả mọi người đến xem đi. Người đọc sách khinh bỉ người nè. Trương tiểu tịch chạy chối chết kéo một cái đại thúc lại. Vị trưởng giả này, có thể hay không nói cho tiểu tử bây giờ là triều đại nào? Đi đi đi, ông đang bực đây. Khách làng chơi giáp đẩy tay của hắn ra. Tuổi ngài đã cao còn chui tới kỹ viện làm gì? Bạn nhỏ mi thanh mục tú này, đến đây. Ca ca hỏi ngươi mấy vấn đề. Có đường ăn không? Trương tiểu tịch sờ lên cái túi rỗng tuếch, mạnh mẽ tự cười nói. Tiểu đệ ngươi trả lời trước. Đáp xong ca ca liền mua cho ngươi. Mấy trò lừa gạt con nít thật không có hạn cuối a cát. Diễn tốt lắm, lừa gạt ai vậy, quỷ nghèo, bé trai thông minh hơn người liếc mắt đã nhìn ra quỷ kế của người nào đó. Sau khi khinh bỉ hắn lại đi tìm loli ở một bên chơi đùa. Trương tiểu tịch trợn mắt hốc mồm đứng ở nguyên tại chỗ. Cái này CMN đến tột cùng là triều đại nào mới có quần chúng kỳ hoa như thế a? Dự cảm bất tường trong lòng càng ngày càng tăng. Chuyện được edit tại Tang Thu Viền. VNA, ngươi không sao chứ? Một thanh âm từ sau lưng nói. Trương tiểu tịch xoay người sang, trông thấy một cô gái áo trắng trước tiệm đậu hũ đầu mang châm mận đang nhíu mày nhìn hắn. Mặc dù là mặt lạnh nhưng có thể nhìn ra mấy phần quan tâm. Trương tiểu tịch dương mắt, suýt nữa cho rằng gặp được tiên nữ hạ phàm, cho dù là so sánh cùng minh tinh trên TV, Internet cô gái áo trắng trước mắt cũng là cực đẹp. Mà vẻ đẹp của nàng lại không phải loại vẻ đẹp lá ngọc cành vàng kia, mà là toàn thân trên dưới tản ra nét đẹp anh khí. Ách, nếu như trong tay nàng không phải sách dao phay mà là trường kiếm thì càng thêm hoàn mỹ. Cô gái áo trắng đưa đậu hũ đã cắt gọn cho đại thẩm ở một bên, nhàn nhạt hỏi, Trương tiểu đệ khỏi bệnh rồi à, còn chạy loạn bên ngoài nữa. Trương tiểu tịch lần này mới biết được nguyên lai vừa rồi cô gái áo trắng làm mặt lạnh không phải có ý kiến với chính mình. Mà là người ta trời sinh liền là loại hình băng sơn mỹ nhân lạnh lùng như băng. Chậc chậc, còn có loại hình tây thi đậu hũ này à. Trương tiểu tịch ở trong lòng cảm khái. Cô gái áo trắng kia nhìn thấy hắn cúi đầu không nói lời nào. Ánh mắt lóe lên một chút thương hại, đáng tiếc vẫn không có biểu lộ gì như cũ. Âm thanh lạnh lùng nói, Trương tiểu đệ xin nén bi thương. Lệnh tôn cùng lệnh đường trên trời có linh thiêng nhất định cũng không hy vọng trông thấy ngươi như bây giờ. Ân, Trương tiểu tịch theo bản năng gật đầu. Sao, chờ một chút, cái gì mà lệnh tôn lệnh đường trên trời có linh thiêng? Còn có xem gia vị đậu hũ tỉ tỉ trước mắt này thế mà lại quen biết ta? À, không đúng, là huynh đệ tiền nhiệm của ta nha. Hẳn là ta đây theo như giang hồ đồn đại xuyên qua cướp xác người ta rồi. Trương tiểu tịch từ trước đó cũng cảm giác thân thể hơi khác thường. Có vẻ như bộ dáng còn không có phát dục hoàn toàn. Vốn cơ thể trạch nam đơn bạc của hắn lúc trước cũng không tốt mấy. Lại thêm lúc ấy tất cả tâm thần hắn đều đang nỗ lực tự hỏi ta từ đâu tới đây. Một vấn đề có tính tích cực nhất trong lịch sử nhân loại. Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần mới phát hiện thân thể thế mà đã không phải là thân thể cũ nữa rồi. Ngô, xoay người uốn éo, kiểm tra, Trương tiểu tịch đang cố gắng cảm thụ. Cỗ thân thể này dáng vẻ đại khái 14-15 tuổi. Đoán chừng cũng không có hay vận động, Trương tiểu tịch cũng không có cảm giác được bao nhiêu sức sống đặc hữu của người trẻ tuổi. Kết hợp với áo dài thư sinh trên người, đáp án liền rõ rành rành. Tiểu tử này trước kia đoán chừng cũng là ngồi xổm trong nhà mà thôi. Trạch, mỹ nữ áo trắng nhìn thấy Trương tiểu tịch bỗng nhiên không có bất kỳ cái dấu hiệu gì ở trước mặt nàng cứ sờ tới sờ lui. Vốn khuôn mặt không có biểu lộ gì cũng thay đổi sắc. Tức giận nói, Trương tiểu đệ xin hãy tự trọng. Trương tiểu tịch lúng túng thu hồi cánh tay phải đang muốn sờ về phía cái mông kia. Trên mặt cũng nóng hổi, bận bịu che giấu nói. Xin lỗi, vừa rồi tay bị chuột rút. Cô gái áo trắng vốn muốn tức giận, thế nhưng là nhìn Trương tiểu tịch biểu lộ chật vật cảm thấy nhịn không được lại là mềm lòng. Thở dài hỏi, ngươi có tính toán gì về sau chưa? Là định tìm nghề nghiệp, vẫn là tiếp tục đọc sách chờ thi hương? Ta cũng không biết, Trương tiểu tịch gãi gãi đầu. Chờ thi hương, đùa nhau à? Thi đại học, loại kinh lịch thần kỳ này là một lần vẫn còn trễ ít à, mặc dù có thể danh chính ngôn thuận trạch một đoạn thời gian. Thế nhưng là về sau thì sao? Nghe mỹ nữ nói phụ mẫu mình ở cái thế giới này đều đã tèo rồi. Nhìn quần áo trên người mình cùng túi tiền trống không liền biết khẳng định cũng không có nhiều di sản lưu lại. Trạch tuy tốt, miệng ăn núi lở lại là không được. Cô gái áo trắng nghe vậy lông mày dựng lên. Đường đường nam nhi lại chỉ núp dưới bóng cha mẹ, ngay cả tiền đồ của mình đều không có cân nhắc qua sao? Trương tiểu tịch đáy lòng kêu oan ầm ĩ, kém chút nữa là la lên. Vị mỹ nữ kia ta thế nhưng là mới tới hồi sáng a, cuối cùng lại chỉ có thể cười cười nói không ra lời. Cô gái áo trắng nhìn hắn quần áo đơn bạc một bộ dáng vẻ nghèo túng cũng không dễ lại nói nặng gì. Quay người đựng đầy một bát đậu hoa đưa cho Trương tiểu tịch. Ầy, ta chỗ này chỉ có cái này. Người uống trước một bát lót dạ một chút đi. Trương tiểu tịch đã sớm đói choáng váng. Nghe vậy nhưng không có tiếp nhận đậu hoa mỹ nữ áo trắng đưa tới. Đỏ mặt nói, bao nhiêu tiền, 3 văn, cô gái áo trắng thản nhiên nói. Ta không mang tiền. Trương tiểu tịch nhìn chằm chằm giày vải của mình nhỏ giọng nói. Nhưng mà chế giễu cùng khinh thị trong tưởng tượng lại không có xuất hiện. Đổi lấy chỉ là ngữ khi mỹ nữ áo trắng vẫn thanh đạm như cũ. Vậy thì đợi ngươi có tiền rồi trả. Cách Trương,